nhưng hắn đồng thời không phải không thừa nhận Ngô Địch là thứ phi thường có mị lực cùng tâm cơ người. Bất quá nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi ngắn ngủn vài phút, Ngô Địch lại là tiện đưa tiểu lễ vật, lại là hào phóng thỉnh đồng học đi trong nhà làm khách, rất nhanh cùng mọi người hòa mình. Nhất là Trương Đào, từ khi cha hắn bị xử bắn về sau, hắn vốn là đã mất đi lớp trưởng chức vụ, về sau lại bị trước kia khi dễ qua đồng học đảo lại khi dễ, cực lớn chênh lệch lại để cho hắn ý thức được chỗ dựa tác dụng. Khi thấy hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm tự mình tiễn đưa Ngô Địch đến lớp học, hắn tự ý thức được mới tới đồng học thân phận không tầm thường, bởi vậy mọi cách nịnh nọt truy phủng. Ngô Địch có hắn tính toán của mình, hắn vừa tới cái này lớp, đối với Tô Y Y bên người tình huống cũng không biết. Hiện tại có người tự động đưa tới cửa để làm tiểu đệ, hắn cũng vui vẻ được tiếp nhận. Hai người rất nhanh chóng lại mắt. Giữa trưa lúc nghỉ ngơi, Tô Y Y ngoài ý muốn nhận được Tô Bá Nam điện thoại. Trần Thần còn là lần đầu tiên biết rõ nguyên lai tiểu nha đầu là có điện thoại đấy, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, hiện tại điện thoại giá cả mặc dù không có điện thoại di động, thời đại mắc như vậy, nhưng vẫn nhưng muốn 3-4 ngàn khối tiền. Tiểu nha đầu cái này bộ Nokia 8250 lại là năm chứ, style mới, giá cả thì càng mắc. Tiếp hết điện thoại, Tô Y Y vẻ mặt quái dị, chằm chằm vào Trần Thần nhìn hồi lâu mới nói khẽ, cha ta nói đêm nay cho ngươi đi nhà của ta ăn cơm. Trần Thần vốn là cả kinh, sau đó cười đùa nói, nhạc phụ đại nhân chủ động mời ta đi, phải hay là không muốn đem ngươi gả cho ta? Tô Y Y khuôn mặt nhỏ đỏ lên, kháng nghị cho hắn một quyền, sảng giọng, người ta đều hù chết, ngươi còn hay nói giỡn, không để ý tới ngươi rồi. Trần Thần kéo qua nàng có chút hài nhi mập bàn tay nhỏ bé, gãi gãi ngứa, cười nói, yên tâm đi, ngươi không phải kỳ quái Ngô Địch tên kia tại sao phải đến Tùng Thành sao? Ta đoán chừng ba của ngươi muốn nói đúng là những này. Xem xét mắt đang tại lung lạc đồng học Ngô Địch, Tô Y Y nhỏ giọng nói, ta cùng hắn tại một cái đại viện trưởng đại đấy, người trong nhà lão yêu đem chúng ta tụ cùng một chỗ, thế nhưng mà ta tuyệt không ưa thích, không nghĩ tới hắn rõ ràng truy đến nơi đây rồi. Nhà đầu ngốc, không cần phải nói rồi, chẳng lẽ ngươi sợ ta ghen? Trần Thần xoa bóp Tô Y Y béo ục ục khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, tôm tép nhà ái nhép mà thôi, không cần để ý đến hắn. Tô Y Y lộ ra ngây thơ dáng tươi cười, trả thù xoa bóp cái mũi của hắn, hai người náo làm một đoàn. Xa xa Ngô Địch chứng kiến hai người thân mật bộ dạng, trong hai tròng mắt hiện lên một tia hàn ý, bị Trương Đào nhìn ở trong mắt, hắn rất rõ ràng Ngô Địch giờ phút này tâm tình, bởi vì hắn đã từng là Tô Y Y người theo đuổi một trong. Bất quá từ khi Trương Phú Phát sau khi chết, hắn đã hận lên Tô Bá Nam, ngay tiếp theo cũng hận lên Tô Y Y. Trương Đào trong nội tâm cười lạnh, một ngày nào đó ta hội liền vốn lẫn lời tìm các ngươi tính sổ đấy. Tô Y Y ra ngay tại Tùng Thành trấn bên trên đắt tiền nhất Xuân Thủy Hoa Uyển, bất quá không phải thương phẩm phòng, mà là một dãy biệt thự. Trước cửa có một trong đó thức cổ điển cổng vòm, trở ra là thứ tiểu hoa viên, chỉ có điều một bên gieo cây hoa cúc, cây hoa hồng các loại hoa tươi, một bên gieo dưa leo, tỏi cùng hành tây, đặc biệt không cân đối. Tô Y Y lúng túng nói, hoa tươi là mẹ của ta chủng đấy, dưa leo cùng tỏi là cha ta chủng đấy. Trần Thần thầm nghĩ cái này đôi vợ chồng thật đúng là nước giếng không phạm nước sông, đoán chừng cũng là trải qua một phen đấu tranh mới hình thành loại này cục diện đấy. Xem ra nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đều rất thú vị đấy. Đi vào đại sảnh, chỉ thấy một vị khoảng 40 tuổi trung niên phu nhân tay cầm bút lông sói đang tại thoăn thoắt. Tô Y Y cẩn thận từng ly từng tí đi đến nàng bên cạnh, đợi nàng viết xong phóng bút sau mới làm nụng ôm lấy nàng. Y Y, ngươi đều là đại cô nương rồi, cũng không sợ ngươi đồng học cười. Trung niên mỹ phụ ánh mắt ôn nhu sờ sờ nữ nhi bảo bối tóc, ngược lại hướng Trần Thần cười nói, ngươi tự là Trần Thần A, nhà của chúng ta Y Y lão trong nhà nói về ngươi, hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân rồi. Tiểu nha đầu bị bóc trần tâm sự, lập tức mặt đỏ tới mang tai, không thuận theo lắc mỹ phụ tay, sảng giọng, mẹ, mò mẫm nói cái gì đó, ba ở đâu? Còn chưa có trở lại đâu rồi, ba của ngươi thiệt là, Rõ ràng là hắn đem tiểu thần thỉnh trong nhà đến đấy, chính mình rồi lại muộn, thiệt là. Nhạc mẫu tương lai cười tủm tỉm mời đến Trần Thần, ra, ti. Bất quá tiểu hài, tự yêu động, luyện chữ lại nếu có thể tĩnh hạ tâm, Trần Thần luyện vài ngày liền buông tha rồi. Hiện tại nhạc mẫu tương lai lại để cho hắn đến giám định và thưởng thức, chính mình là cuồng vuốt mông ngựa tốt đâu rồi, hay vẫn là thành thành thật thật nói mình không hiểu. Xem nhạc mẫu tương lai bộ dạng đã biết rõ nàng khẳng định sinh ra thế gia, từ nhỏ thủ qua hài lòng giáo dục cùng nghệ thuật hun đúc, người như vậy tài trí, nho nhã, là điển hình Trung Quốc truyền thống phần tử trí thức. Nếu là Trần Thần lung tung ca ngợi một trận, nói không chừng hội đập đến chân ngựa, ngược lại cho người lưu lại quá lời bất lương ấn tượng, có thể nói thẳng không hiểu sao, lại ra vẻ mình không có gì tài hoa, đau đầu a. Gây ra nhiệm vụ mới nhạc mẫu tương lai tán thành. Nhiệm vụ miêu tả, cùng nhạc mẫu tương lai nghiên cứu thảo luận thư pháp chi đạo, cũng dùng cao siêu thư pháp đạt được nàng ưu ái. Nhiệm vụ độ khó, cấp độ C. Nhiệm vụ ban thưởng, tôi y hảo cảm cộng 5%, thổ lộ xác suất thành công cộng 1%, đạt được nhạc mẫu tương lai sơ bộ tán thành. Trong đầu, laptop tán gái, nhảy ra cái nhiệm vụ khung. Trần Thần con mắt sáng ngời, đối với chậm gì gì đi tới Khấu Khấu nói, lần này tìm ai đến hỗ trợ. Khấu Khấu trên cổ màu tím thủy tinh lóe lên, bút ký trên màn hình xuất hiện ba người. Cái thứ nhất là ôm vò rượu cuồng ẩm thư sinh, thứ hai là một gã mặc long bào đế vương, để tam cái thì là một gã dung mạo hèn mọn bỉ ổi trung niên nam tử. Thảo Thánh Trương Húc, gầy kim thể thủy tổ Triệu Cát, đời Minh đại nhà thư pháp Đổng Kỳ Xương, chọn cái nào tốt đâu này. Trần Thần có chút khó xử. Trương Húc lối viết thảo tự nhiên là thiên hạ thứ nhất. Khả cư nói thằng này viết chữ trước khi nhất định phải uống cái say mềm. Nếu là tuyển hắn nhập vào thân uống thành cái con ma men, cái này cũng quá thất lễ. Bài xuất. Tống Huy Tông Triệu Cát, vong quốc, nô, không thích. Bài xuất. Đổng Kỳ Xương nha, tuy nhiên lớn lên so sánh hèn mọn bỉ ổi, nhân phẩm cũng không có gì đặc biệt. Phần ngoại, Lưu Phương Phỉ lại để cho Trần Thần đến đánh giá chữ của mình, tự nhiên không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Nàng muốn mượn cơ hội này nhìn rõ ràng nữ nhi của mình ưa thích ra hỏa phẩm hạnh đến tột cùng như thế nào. Làm người cha mẹ, tôi y lại là nàng nữ nhi duy nhất. Nàng phải nhìn rõ ràng quay chung quanh tại bên người nàng mỗi người mới có thể yên tâm. Trần Thần trầm mặc một hồi về sau, bỗng nhiên cười nói, a di cái này chữ có chút Triệu Mạnh Phủ hương vị, nhưng tại thư pháp chi đạo mà nói bất quá vừa mới nhập môn mà thôi. Triệu Mạnh Phủ khải thư sách phong tù mị, thanh tú giật, cấu tạo nét vẽ nghiêm chỉnh, bút pháp thuần thục, a di ngài chữ phiêu giật có thừa, nghiêm cẩn chưa đủ. Cái này khả năng cùng ngài thân là nữ tính có quan hệ. Lưu Phương Phỉ có chút kinh ngạc há to miệng, nàng ngược lại là không nghĩ tới một cái 14 tuổi thiếu niên thật có thể đúng mức lời bình chữ của nàng. Hơn nữa hắn lời bình cùng nàng ân sư Khải Công tiên sinh nói được cơ hồ giống như đúc, làm cho người rất ngoài ý muốn rồi. Xem ra hôm nay là gặp được cao thủ. Lưu Phương Phỉ cười nói, đã như vậy, tiểu thần, ngươi phương bất tiện ghi mấy chữ lại để cho a di kiến thức kiến thức. Lưu Phương Phỉ có chút hoài nghi Trần Thần lời bình là mèo mù đụng với chuột chết, muốn xưng một xưng phần của hắn lượng, xem hắn phải hay là không có thực học. Trần Thần đã tính trước cười cười, nhắc tới bút lông sói nói, a di bêu xấu. Lưu Phương Phỉ trong nội tâm cả kinh, thiếu niên này để bút ngưng thần lập tức. Một cổ cường đại tinh khí thần theo trên người của hắn tán phát ra rồi, khí thế hùng hậu, bút nhạc như núi, làm cho người nhìn qua chi như núi cao ngưỡng dừng lại, tự than thở không bằng. Rất đẹp trai, tôi y nhìn qua có chút lạ lẫm Trần Thần, như nước trong veo trong mắt to lộ ra một tia mê mang cùng ái mộ. Tầm dương giang đầu đêm tiễn khách, phong diệp địch hoa thu lạnh dung, chủ nhân xuống ngửa khách tại thuyền. Nâng chén dục ẩm quản dây cung say. Lưu Phương Phỉ nhìn qua Trần Thần ghi cái này 24 chữ, chỉ cảm thấy một cỗ lỗi lạc đại khí, phiêu giật không linh chi khí đập vào mặt. Lại nhìn kỹ hắn bút họa viên kình thanh tú giật, bình thản phong cách cổ xưa, hiển lộ rõ ràng mọi người làn gió phạm, chữ cùng chữ, đi cùng đi tầm đó, chi nhánh ngân hàng bố cục, sơ lãng cân xứng, rất có nếp xưa, thật sự là khó được tác phẩm xuất sắc. Chúc mừng, nhạc mẫu tương lai tán thành nhiệm vụ hoàn thành, tôi y hảo cảm cộng 5%, thổ lộ xác suất thành công cộng 1%, đạt được nhạc mẫu tương lai sơ bộ tán thành, thỉnh không ngừng cố gắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, nguyên lai là dành ăn. 2. Lưu Phương Phỉ tâm phục khẩu phục. Tại nàng có lẽ, chữ như tâm thanh âm, văn nếu như người, một cái tại thư pháp nghệ thuật bên trên giống như này tu dưỡng người, phẩm hạnh lại chênh lệch cũng kém không đi nơi nào. Kỳ thật điểm này, Lưu Phương Phỉ có chút chắc hẳn phải vậy rồi. Tại Trung Quốc thư pháp sử thượng, thật đúng là có một ít đại nhà thư pháp đức hạnh không được tốt lắm. Nói thí dụ như Bắc Tống Quyền Tương Thái Kinh, sách của hắn pháp bút pháp tư mị, chữ thế hào kiện, trong nước nổi tiếng, nhưng hắn vẫn là một cái chính cống đại gian thần. Hoa Thạch Cương Dịch càng là làm cho khởi nghĩa nông dân. Lại ví dụ như Bỉ Thiên Cổ Phỉ nhổ Nam Tống gian tướng Tần Cối, sách của hắn pháp bút xuất ý tự nhiên, tùng thoát khoan khoái dễ chịu, kết chữ thuận thế mà tự, không trễ không bản. Chúng ta thường dùng chữ in thể tống chính là hắn sáng tạo đấy. Còn có tựu là Trần Thần lựa chọn phụ thể Đồng Kỳ Xương. Thư pháp thành tựu tựu không cần nhiều lời rồi. Một câu cổ đại thư pháp góp lại người vinh dự đủ để thiên cổ tán dương. Bất Lưu Phương Phỉ càng xem Trần Thần càng thích. Khó được tại đây trong trấn nhỏ gặp được một cái thư pháp thành tựu cao như thế người. Nàng có một loại tha hương gặp tri âm cảm giác. Lôi kéo Trần Thần tay ngồi ở trên ghế salon trò chuyện nổi lên thư pháp chi đạo. Tôi y thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Nàng khởi điểm còn thật lo lắng đần mục đầu không vào được mụ mụ pháp nhãn. Hiện tại gặp hai người trò chuyện được tốt như vậy, nàng cũng rất vui vẻ. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa truyền đến khí tiếng còi xe. Tô Bá Nam kẹp lấy cặp công văn đi đến, nhìn thấy thê tử con gái cùng Trần Đức Nhi tử chuyện trò vui vẻ, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Trong ký ức của hắn, ngoại trừ trên kinh thành người nhà bên ngoài, còn chưa từng có chứng kiến thê tử cùng ngoại nhân trò chuyện được như vậy đầu cơ hợp ý. Trò chuyện được tốt như vậy đâu này? Đều trò chuyện cái gì? Nói cho ta nghe một chút. Tô Y Y nhu thuận đi lên tiếp nhận phụ thân bao cùng cởi âu phục treo tốt, ngọt ngào cười nói, mẹ cùng Trần Thần tại trao đổi thư pháp đâu rồi? Ta đều nghe không hiểu. Tô Bá Nam có chút giật mình, thê tử thư pháp trình độ hắn là biết đến, tuy nhiên xưng không bên trên mọi người, nhưng ở người bình thường trong tuyệt đối là đạt trình độ cao nhất đấy. Nàng rõ ràng cùng một thiếu niên trao đổi thư pháp, chẳng lẽ cái này 14 tuổi thiếu niên cũng hiểu cái này. Tô Y Y hiến vật quý đưa lên Trần Thần vừa rồi ghi được trường quyền, Tô Bá Nam xem xét lập tức chấn động, tuy nhiên hắn là thứ đại quê mùa, không hiểu nhiều thư pháp, nhưng chữ viết được tốt xấu hắn vẫn có thể nhìn ra được. Cái này bức trường quyền bên trên chữ hào phóng tinh tế, phiêu dật tiêu sái, phong cách cổ xưa trầm trọng, không có ở thư pháp bên trên đánh bóng mấy chục năm là không viết ra được đến đấy. Đây quả thật là Trần Thần ghi hay sao? Ha ha, Trần Thần, ngươi có thể thay ta mở miệng tức giận. Tô Bá Nam cười to nói, lão bà, Trần Thần chữ viết được so ngươi được rồi. Ngươi trước kia không phải nói chúng ta Tùng Thành trấn văn hóa kiến thiết như vậy không được sao? Hiện tại còn có lời gì nói? Lưu Phương Phỉ mắt trắng không còn chút máu, nói, dù cho cũng là người khác tốt, nếu có một ngày ngươi con chó kia bò chữ có thể có tiểu thần một nửa tốt, ta tự tâm phục khẩu phục. Tô Bá Nam trừng mắt nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Lưu Phương Phỉ mới không sợ hắn, cười lạnh nói, ta cưỡng từ đoạt lý, ngươi cái này người thực chất bên trong tựu là cái ngốc đại binh, liền chuyển nghề đến địa phương thực chất bên trong còn là một đại binh, ngươi tại ta cái này trong khu cư xá chuyển một vòng, nhà ai trong hoa viên không phải hoa tươi gấm đám, tựu nhà chúng ta còn gieo dưa leo tỏi, một điểm nội hàm đều không có. Tô Bá Nam vỗ bàn nói, ngươi các nàng này lại đây kình đúng không? Chúng những cái này cậu cái đuôi hoa có làm được cái gì à? tham ăn vẫn có thể uống à. Chiếu ta nói nên đem ngươi những cái này hoa hoa thảo thảo nhổ sạch, toàn bộ chủng bên trên rau quả dưa leo mới tốt. Ngươi dám? Lưu Phương Phỉ giờ phút này hoàn toàn đã không có Trần Thần mới gặp gỡ lúc cao quý ưu nhã, đôi mắt đẹp nhìn hàm hàm lấy Tô Bá Nam nói. Trần Thần trên đầu ứa ra hắc tuyến, nhạc phụ tương lai nhạc mẫu thật đúng là cực phẩm, vì như vậy chút ít sự tình có thể cãi nhau, làm khó Tô Y Y có thể ở như vậy trong gia đình khỏe mạnh phát triển. Nghĩ tới đây, Trần Thần đối với ở một bên yên tĩnh ăn trái cây tiểu nha đầu báo dùng đồng tình ánh mắt. Bọn hắn cứ như vậy đấy, ta sớm đã thành thói quen, hì hì. Tô Y Y đưa cho hắn một quả bồ đào, nhỏ giọng nói. Mẹ của ta lão nói cha ta là thứ đại quê mùa, sinh hoạt không có tư tưởng, cha ta tự nói mẹ của ta là thứ ngụy phần tử trí thức, trang cao nhã, hai người vì cái này nhau nhau hơn 10 năm rồi, cũng không có phân ra thắng bại, thực nhàm chán. Trần Thần cười cười, kỳ thật đây cũng là ba mẹ ngươi trao đổi một loại phương thức, sinh hoạt sợ nhất như là ao tù nước đọng, có chút gợn sóng mới không lộ vẻ không thú vị mà. Tô Bá Nam cùng Lưu Phương Phỉ mỗi ngày một nhau nhau sau khi kết thúc. Thứ hai đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Tô Bá Nam chọn điếu thuốc hút hai phần về sau. Đối với Trần Thần cùng Tô Y Y nói. Nhìn thấy Ngô Địch chưa? Tô Y Y ôm cánh tay của hắn sảng giọng. Phụ thân, ngài chuyện gì xảy ra à? Làm gì đem Ngô Địch sắp xếp đến lớp chúng ta? Tô Bá Nam sủng nịch sờ sờ đầu của nàng. Cười nói. Khuê nữ. Ngươi cái này có thể chết oan ta rồi, cha ngươi ta biết làm nhàm chán như vậy sự tình, là chính bản thân hắn đến đấy, thủ tục nhập học cái gì cũng là Ngô gia người chính mình xử lý đấy, ta căn bản không có nhúng tay. Tô Y Y nghiêng cái đầu nhỏ nhíu mày nói, Ngô Địch làm gì êm đẹp theo thượng kinh chạy tại đây đến trường. Tô Bá Nam cười ha ha nói, còn không phải ta khuê nữ quá đẹp, tiểu tử kia muốn đuổi theo ngươi quá. Không có đứng đắn. Tiểu nha đầu vểnh lên tiêm cái cằm, tức giận mà nói. Nói mau mà. Tô Bá Nam cười nói. Vừa rồi ta nói rất đúng một trong những nguyên nhân. Ngươi còn đừng không tin. Ngươi sinh ra không bao lâu, Ngô gia sẽ tới cầu hôn. Muốn định cái cuộc hôn nhân trẻ thơ, đem ngươi hứa cho Ngô Địch. Nhà chúng ta cũng. Một nguyên nhân khác nha. Hắc. Thật đúng là đúng dịp. Ngô Địch hắn lão tử theo bộ ủy hạ bỏ vào Giang Sơn tỉnh kiến ủy làm cái phó cục trưởng, chủ quản thành hương chủ cột kiến thiết, cho nên tự đem người nhà cũng mang tới. Ngô Địch biết rõ ngươi tại Tùng Thành học bài, tự đã chạy tới rồi. Trần Thần nghe được Ngô Địch có phụ thân là kiến ủy chủ quản thành hương chủ cột kiến thiết phó cục trưởng, lập tức nhướng mày. Tô Bá Nam nhìn ở trong mắt, nói, Trần Thần, ngươi đang suy nghĩ gì? Tô Bá Bá, ta nghe nói chúng ta Tùng Thành đang muốn đại lực khai phát Nam Hồ Khu, Ngô Phó Cục trưởng đúng lúc này xuống thật đúng là xảo a. Trần Thần cười nói, Tô Bá Nam cười lạnh nói, xảo cái gì, tự là nghe tín mới đến đấy. Lão Ngô gia không lợi không dậy nổi sớm, phí đại công phu đem Ngô Khải Bang điều đến kiến ủy, không phải là vì tại Nam Hồ Khu khai phát trong vết lớn một số nha. Chẳng những Ngô Khải Bang đến rồi, Ngô gia mấy cái đám con cháu cũng tới. Tối hôm qua mời ăn cơm Văn Thành thành phố đệ nhất kiến trúc công ty mới tổng giám đốc, cũng là Ngô gia người. Trần Thần sắc mặt trầm xuống, nói như vậy Ngô gia là tới dành ăn hay sao? Chính mình Thiên Thần tập đoàn vừa thành lập, trông cậy vào dựa vào Nam Hồ Khu khai phát từng bước một lớn mạnh, không nghĩ tới bỗng nhiên đến rồi chỉ cá sấu lớn cá. Muốn đem cả khối thịt mỡ một ngụm nuốt vào, con mẹ nó. Tô Bá Bá, Nam Hồ Khu xây dựng cơ bản ngài chuẩn bị giao cho Ngô gia. Trần Thần hỏi. Tô Bá Nam sờ sờ thô đen lông mi, cười lạnh nói, lão Ngô gia muốn một ngụm nuốt, không có cửa đâu cưng. Bất quá, Ngô Khải Bang dù sao cũng là chủ quản phương diện này đấy, không cho hắn dính điểm chỗ tốt, sợ là không được. Ngoại trừ Ngô gia, Giang Sơn tỉnh cùng Văn Thành thành phố cấp dưới kiến trúc công ty chỉ sợ đều đến kiếm một chén canh, còn có một chút tư doanh xí nghiệp, muốn làm đến chu đáo mới được. Trần Thần cười nói, Tô Bá Bá, Nam Hồ Khu mở rộng ra phát, ngươi cũng muốn chiếu cố hạ bản địa kiến trúc công ty nha. Bọn hắn kiếm tiền còn có thể giao điểm thuế. Tỉnh thành cùng văn thành những người kia kiếm tiền đã có thể vỗ vỗ bờ mông rời đi rồi. Tô Bá Nam tán dương gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý, ta cũng là nghĩ như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33, ùa lên theo Tô ra cơm nước xong xuôi, Trần Thần từ chối nhã nhặn Tô Bá Nam lại để cho lái xe tiễn đưa hắn về nhà hảo ý, một người trên đường đi về nhà. Bữa tiệc này cơm ăn xuống, vô luận là Tô Bá Nam hay vẫn là Lưu Phương Phỉ đối với hắn ấn tượng cũng không tệ, nhất là nhạc mẫu tương lai. Xem ánh mắt của hắn mấy có lẽ đã đem mình làm con rể, hôm nay thu hoạch không nhỏ a. Không chỉ như thế, trên bàn cơm Tô Bá Nam còn nói đến Nam Hồ khu khai phát đã lửa xém lông mày, thế lực khắp nơi đã sớm bắt đầu bố cục, chỉ chờ tỉnh ủy quyết sách thoáng một phát, tựu là một hồi bầy ngạc tranh giành thực. Cái này khối bánh ngọt thật sự quá lớn, quang đệ nhất kỳ khai phát tài chính là hơn đạt 10 tỷ, Trần Thần có chút lo lắng vừa thành lập Thiên Thần tập đoàn có thể vượt qua hay không cái này bước đầu tiên. Âu Tuyết Nhi đang tại ngựa không dừng vó chủ bị lấy mới công ty các hạng công tác, thông báo tuyển dụng chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật, liên hệ kiến trúc thi công đội, bề bộn rối tinh rối mù, nhưng thời gian dù sao quá ngắn, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn còn có rất nhiều sơ hở. Nghĩ tới đây, Trần Thần thở dài, theo trong túi sách lấy điện thoại di động ra bấm mã số. Hoa Vũ Linh hai ngày này loay hoay có chút tâm lực tiểu tụy, trưởng phu cứ như vậy đi. Bà sau khi biết chịu không được kích thích thoáng cái ngã bệnh, mặc dù có bảo mẫu chiếu cố, nhưng nàng cũng muốn ở một bên tận hiếu, hơn nữa muốn dẫn tiểu như nhìn bác sĩ tâm lý. Hai ngày xuống tiểu nữ nhân gầy một vòng, nhận được Trần Thần điện thoại. Hoa Vũ Linh trong nội tâm hiện lên một tia khác thường cảm xúc, lần đầu gặp mặt lúc thiếu niên ngả ngớn, cùng giường mà ngủ mập mờ tựa hồ thoáng cái nổi lên trong lòng, tiểu bại hoại. Vũ Linh tỷ, ngươi được không nào? Trần Thần kỳ thật không muốn tại Hoa Vũ Linh chữa trị tâm linh miệng vết thương thời điểm quấy rầy hắn, nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ có nàng khả năng giúp đỡ bên trên chính mình bề bộn. Nghe được Trần Thần thanh âm, Hoa Vũ Linh trong nội tâm nổi lên một hồi gợn sóng. Nàng phát hiện mình cùng con gái đồng dạng, đều đối với cái này đem mình theo bánh xe dưới đáy cứu ra thiếu niên gặp nạn dùng nói rõ hảo cảm. Khác biệt duy nhất chính là nàng hiểu được khắc chế cùng che giấu. Cũng may, ngươi thì sao? Hoa Vũ Linh nói khẽ, Trần Thần trần chờ một chút, hay vẫn là nói ra miệng, có chút không tốt, ta cần trợ giúp của ngươi. Hoa Vũ Linh trong nội tâm cả kinh, vội la lên, xảy ra chuyện gì? Trần Thần đem cạnh mình sự tình giản yếu nói một lần, cuối cùng nói, Vũ Linh tỷ, Nam Hồ khu khai phát đã trở thành tỉnh ủy trọng đầu hí, nguyên bản ta còn chỉ vào đi thông Tô thư ký quan hệ có thể kiếm một chén canh, nhưng không nghĩ tới bây giờ nghe thấy đến rồi thiệt nhiều tôn thần, ta nhà này mới thành lập công ty nhỏ sợ là không có khai trương muốn đóng cửa. Hoa Vũ Linh ngược lại là không nghĩ tới tiểu bại hoại rõ ràng vô thanh vô tức thiết lập công ty. Nghe được hắn trong thanh âm có chút nhụt chí, tiểu nữ nhân khẽ cười nói, điểm ấy tiểu khó khăn tự làm khó ngươi rồi, cái này cũng không muốn ngươi. Trần Thần có chút bất đắc dĩ. Trần Thần trong nội tâm trầm xuống, Hoa Vũ Linh không muốn. Gọi điện thoại trước khi hắn không thể không cân nhắc qua Hoa Vũ Linh không chịu hỗ trợ, nhưng hắn cảm thấy khả năng này cơ hồ cực hơi, không nghĩ tới thực gặp được. Được rồi. Đem làm ta chưa nói tốt rồi. Trần Thần có chút tức giận nói. Trong lòng của hắn tuổi dù sao vẫn là một cái 24 tuổi trạch nam mà thôi. Không có quá nhiều kinh nghiệm xã hội phức tạp. Nói chuyện ngữ khí bị để lộ tâm tình của hắn. Hoa Vũ Linh trong nội tâm hơi có chút sợ. Vội hỏi. Ngươi gấp cái gì? Ta lại chưa nói không giúp đỡ. Mượn điểm nhân thủ cho ngươi chẳng qua là việc nhỏ. Nhưng ngươi có nghĩ tới không có. Một nhà mới thành lập công ty nhỏ có thể ở trận này thịnh yến trong chia được bao nhiêu lợi ích? 1.000 vạn, hay vẫn là 2.000 vạn? Yêu cầu của ngươi sẽ không thấp như vậy a. Trần Thần nghe ra chút ý tứ, giật mình, bất động thanh sắc mà nói, Vũ Linh tỷ, ý của ngươi là? Hoa Vũ Linh khẽ cười nói, Nam Hồ khu khai phát là Giang Sơn tỉnh tương lai trong vài năm ít có đại động tác. Tô gia vì dơ lên Tô Bá Nam thượng vị thật sự là rơi xuống đại lực khí. Trận này thịnh yến lợi ích kỳ thật sớm đã chia cắt hoàn tất. Thân là thực tế chủ đạo người, Tô Bá Nam có được trong đó 40% hạng mục quyết sách quyền. Hắn cần cầm những này hạng mục đem làm nước cờ đầu nện khai mở tấn chức chi lộ. Thế lực khắp nơi chia cắt còn lại 60%, cho ngươi mượn Tả Bá Bá Quang, Thiên Khang tập đoàn cầm xuống trong đó 40%. Ông trời ơi! Trần Thần nuốt một ngụm nước bọt nói, Vũ Linh tỷ, ngươi vì cái gì nói cho ta biết những này? Hoa Vũ Linh thầm mắng một câu đồ đần, bình thường nhìn xem rất thông minh đấy, thời điểm mấu chốt như thế nào phạm mơ hồ. Kỳ thật này làm sao có thể trách Trần Thần đâu rồi? Hắn hoàn toàn bị Hoa Vũ Linh mà nói sợ ngây người. Thiên Khang tập đoàn có được Nam Hồ khu khai phát 24% hạng mục, mà Nam Hồ khu 3 kỳ khai phát dự tính tổng đầu nhập 100 tỷ tiền thật. 24% hạng mục nên có bao nhiêu lợi nhuận? Ít nhất vài tỷ a. Khỏe mạnh,